Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không thể để mình chịu thiệt thôi. Tiêu Chiến liếc nhìn Nhất Bác đang mỉm cười nhìn mình. Nhất Bác, cậu xem có cái gì bên này này. Tiêu Chiến giả bộ ngó ra ngoài, còn chân thật vẫy tay kêu cậu. Nhất Bác không nghĩ gì nhiều liền mở dây an toàn rồi chồm về phía Tiêu Chiến mà nhìn ra ngoài. Cái gì? Nhất Bác không thấy cái gì mới quay sang Tiêu Chiến mà nhìn anh. Cậu chỉ vừa quay sang thì Tiêu Chiến liền đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng tinh tế. Nói vậy chứ chẳng qua anh chỉ muốn chữa nhục cho bản thân mà thôi. Đạt được ý muốn, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang đơ mặt mà phì cười. Cậu lại bị cưỡng hôn lần nữa sao? Ngước mắt lên nhìn anh. Cậu thật sự không thể nhịn được nụ cười vô sỉ kia liền tiến đến bao trọn lấy môi anh mà dây dưa. Cá y út, đưa một tay chống ra lưng ghế. Tay còn lại cậu đưa ra sau nắm gáy Tiêu Chiến không cho anh cơ hội phản kháng. Trong lòng Tiêu Chiến lại một phen kinh hãi. Anh có ý muốn trốn nhưng Nhất Bác lại nhanh một bước đem ghế hạ thấp xuống trực tiếp đè anh xuống. Tiêu Chiến bắt đầu hơi vùng vằng nhưng đều bị cậu khống chế căn bản không thể thoát. Nhất Bác một tay khống chế hai tay anh, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong áo mân mê làn da mịn màng của anh. Được kích thích từ trong ra ngoài, Tiêu Chiến bắt đầu có sự dạo dực bên trong. Cổ họng bắt đầu ngân lên những âm thanh ái muội. Nhất Bác nhắm eo anh nhéo một cái rồi thừa đó xông thẳng vào khoang miệng anh. Cái lưỡi tinh nghịch giò la, tìm tòi đến cái lưỡi đang nằm yên kia mà dây dưa. Quấn quýt. Tâm trí Tiêu Chiến bắt đầu trở nên sáo rỗng. Hoàn ái bắt đầu chiếm trọn anh. Trong vô thức Tiêu Chiến cố rút tay ra ôm trọn lấy cổ cậu rồi luồn tay vào mái tóc có phần sơ của cậu mà nắm lấy. Chiếc lưỡi dần dục dịch rồi bắt đầu có sự phối hợp với cậu. Cả hai quấn lấy nhau như cặp tình nhân đã trăm năm xa cách. Đưa anh lên tới cao trào của sự kích thích thì Nhất Bác lại ngừng lại đem anh buông ra. Cậu ôn nhu lại có phần danh ma nhìn anh đang nằm đó mà thở hổn hển. Gương mặt bảy phần đỏ ửng, ánh mắt trong veo còn động tầng hơi nước mỏng manh. Quần áo có phần sộc sạch thậm chí còn lộ luôn cả cái eo thon thả của mình. Nhất Bác kéo áo anh xuống rồi nâng ghế lên trở lại. Cậu chu đáo chỉnh chu quần áo lại cho anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thắt dây an toàn lại cho anh. Đi được rồi chứ? Nhất Bác nhìn anh nói. Đợi anh hoàn hồn mới có thể trả lời. Tôi nhất định phải đem cậu làm nát. Tiêu Chiến ủy khuất nói. Anh dựa ra sau rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính liền trở nên kiên cường. Anh nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu của cậu, từ đó sẽ xoay cậu như trong chóng. Nhất Bác chỉ ừ một tiếng rồi lái xe đi. Chiếc xe thể thao cứ thể vun vút lao trong không khí. Nhẹ nhàng lạng lách khỏi những chiếc xe trung làn. Không lâu sau đã đến trước cửa View Bần. Nhất Bác từ trên xe thoải mái bước xuống, đúng là đã lâu cậu chưa chạy xe với tốc độ cao nhưng dường như cậu đã quên mất sự hiện diện của ai đó. Trên xe rồi, Tiêu Chiến từ trên xe run rẩy bước xuống. Mặt anh trở nên trắng bạch như bị cắt hết máu, hai hàm răng còn lạch cạch cắn vào nhau. Không sao chứ? Nhất Bác đi đến đỡ anh, chỉ thấy anh còn đang run cầm cập. Sao cậu không đem tôi vứt ra đường đi? Chạy nhanh như thế muốn hồn tôi phách tán mới vừa lòng cậu sao? Tiêu Chiến dù còn dư âm sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng trách móc. Tôi định cho anh đi bộ nhưng nghĩ anh còn đau đi nhiều không tốt. Nhất Bác tỏ vẻ vô tội nhưng thật ra là cậu chỉ nhất thời quên mất sự hiện diện của anh nên mới thoải mái đạp ga mà phóng đi. Ta cha hạo lại là ao đây. Ao rãnh rồi à, nên quay lại rep CMT cho mấy tỷ yêu à, cách chương.